Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 269 chương Hoàng hậu tứ hôn. Kim qua trở lại giao hoa điện hướng Tô Oản phục mệnh. Hắn còn chưa có chỉnh lý hảo mạch suy nghĩ hướng Tô Oản mở miệng cầu hôn. Tô Oản thấy Kim qua thần tình túc mục, không biết hắn cùng với Tô Doanh giữa phát triển thế nào. Cũng bất tiện hỏi nhiều. Phục mệnh sau Kim qua thần sắc cung kính lui ra ngoài. Chỉ là nửa ngày công phu, tất cả đều thay đổi. Vốn cho là cùng Tô Doanh đoạn được sạch sẽ, lại tự dưng cùng nàng nhắc lên một đời phiết không rõ can hệ. Hắn lúc này rất muốn đi thấy Hồng Tụ, trong lòng không bỏ xuống được nàng. Lúc này Hồng Tụ vừa mang theo tiểu tử Quỳnh theo ngự thư phòng trở về. Tiểu tử Quỳnh vừa viết một bức tự nhi được phụ hoàng khen. Kim qua đi tới Ngọc Lân Điện, hỏi qua Trương Ma Ma biết được Hồng Tụ không hề trong điện. Tâm tình lấy là kém đến nổi cực sự, đang muốn ly khai, liền nhìn thấy tiểu hoàng tử loan xe dừng ở Ngọc Lân Điện cửa. Hồng Tụ nâng tiểu tử Quỳnh xuống xe ngựa, tiểu tử Quỳnh kêu, Hồng Tụ, đây không phải là Kim tướng quân sao? Hồng Tụ vừa rồi nâng lên con ngươi nhìn đứng ở đằng xa. Nghiêm nghị nhi lập Kim qua. Hôm nay hắn chưa có tới Ngọc Lân Điện, còn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Sao ngươi lại tới đây? Không phải xuất cung làm việc. Kim qua nhìn thấy Hồng Tụ, trong lòng tràn đầy áy náy tự trách lại là không có băn khoăn đến nơi đây là Hoàng Cung. Có rất nhiều cung nhân các đô đang nhìn, trực tiếp vọt tới, đem Hồng Tụ chăm chú ôm vào trong ngực. Hồng Tụ, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thích ngươi? Hồng Tụ. Trong miệng thấp nam, hai hàng thanh lệ dọc theo khóe mắt hạ, tự từ phụ thân sau khi chết, hắn là lần đầu tiên rơi nước mắt, Hồng Tụ vốn là muốn đẩy hắn ra, lại là nghe thấy hắn khóc thút thít thanh âm, hắn một đại nam nhân vậy mà chảy nước mắt, Kim tướng quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, chẳng qua là nghĩ tới thăm ngươi một chút, chăm chú ôm nàng. Lại là luyến tiếc buông tay. Tiểu tử Quỳnh thấy Kim qua ôm Hồng Tụ, nhớ lại sùng minh ngoài điện đêm đó. Kim qua cũng là như thế. Sau đó liền đem Hồng Tụ khiêng đi rồi. Tiểu tử Quỳnh vươn tay đẩy hắn. Ngươi phóng Hồng Tụ, ngươi mau buông ra Hồng Tụ. Bốn phía truyền đến công nhân thổn thức thanh. Như vậy thanh thiên bạch nhật nàng còn là chưa lấy chồng nữ tử. Lúc này lại là liên bên tai đô hồng thấu. Kim tướng quân, ngươi mau một chút buông tay. Nếu không ta kêu người, Kim qua nghe thấy Hồng Tụ giận xích. Vừa rồi buông lỏng ra nàng. Hắn vô pháp mở miệng nói cho nàng. Hắn muốn lấy nữ nhân khác làm vợ. Ta còn có việc, đi trước. Kim qua xoay người rời đi. Trong lòng đã đau thả loạn. Lưu lại thần tình hoang mang Hồng Tụ. Còn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thần tình. Không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Từ đó về sau liên tục 3 ngày Hồng Tụ cũng không có nhìn thấy Kim qua thân ảnh. Thật giống như đột nhiên theo thế giới của nàng lý biến mất bình thường. Buổi trưa phương quá, cuối thu khí sảng thời tiết tốt, Hồng Tụ cùng tiểu tử Quỳnh ở hoa viên đánh đu, lại là vẫn không yên lòng. Kim qua mỗi ngày đô hội đến Ngọc Lân Điện, bất giác đã thành thói quen, bây giờ hắn đột nhiên không tới. Trong lòng trái lại cảm thấy thiếu rất nhiều, trong lòng lo lắng, luôn luôn trống không, tiểu tử Quỳnh chu miệng lên ba, nhíu mày, thấy Hồng Tụ chỉ là tay đem bàn đu dây có chút canh giờ. Lại là liên đẩy cũng chưa từng đẩy một chút, Hồng Tụ, ngươi là thế nào, Hồng Tụ phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn tay cầm bàn đu dây, điện hạ, không có gì, Hồng Tụ ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Kim tướng quân. Hắn đã có vài nhật chưa có tới, mình làm nhân thật đúng là thất bại. Ngay cả tiểu hài tử đô nhìn thấu tâm tư của mình. Không có, Hồng Tụ lại nghĩ bữa tối mệnh đầu bếp vì điện hạ chuẩn bị cái gì ăn ngon, ở trong vườn hoa đợi. Một hồi, Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh hội phòng ngủ, lại nghe đến dọc theo đường đi có người ở chỉ trỏ. Ở sau lưng không biết nghị luận cái gì. Trở lại phòng ngủ. Thấy Trương Ma Ma đang vì tiểu điện hạ bố trí gian phòng. Hoàng thượng ban ơn rất nhiều mới lạ vật thập qua đây. Trương Ma Ma thấy Hồng Tụ trở về. này trong hậu cung mặt có cái gì gió thổi cỏ lay? Truyền thế nhưng nhanh nhất, đương nhiên là biết trong cung mặt lại truyền những thứ gì. Ngày đó Hồng Tụ cũng coi như với hắn có ân, im qua cùng Hồng Tụ quan hệ người sáng suốt đâu nhìn ra được. Thấy nàng một bộ dầu dĩ không vui thần tình, sợ là còn đang chẳng hay biết gì. Hồng Tụ, qua đây ta có lời muốn nói với ngươi, tiểu tử Quỳnh thấy mới lạ vật. Đương nhiên là vui, Hồng Tụ thấy tiểu tử Quỳnh ngoạn tâm đại khởi. Xác nhận không việc gì với là theo chân Trương Mama đi tới bên cạnh. Dám hỏi Trương Mama, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Mama thần sắc ngưng trọng nhìn nàng. Hồng Tụ, sáng nay Kim tướng quân hướng Hoàng hậu nương nương cầu hôn. Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ đem muội muội gả cấp Kim tướng quân, tĩnh. Phảng phất thế giới đâu trở nên an tĩnh lại. Hồng Tụ trong đầu trống rỗng. Lưng cứng còng lại là nói không nên lời đến. Trương ma ma hảo tâm khuyên lơn, ý chỉ đã hạ, sự tình đã vô pháp vãn hồi. Thông suốt điểm, Hồng Tụ cùng Kim tướng quân căn bản cũng không có cái gì. Nhưng trong lòng thì bị đâm một đao bình thường đau, khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt, thật là một chút quan hệ cũng không có sao. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, có lẽ phía trước có tốt hơn tiền đồ cũng vì không thể biết. Trương ma ma, ta thân thể không thoải mái, làm phiền ngươi trông nom tiểu hoàng tử. Hồng Tụ chưa có trở về gian phòng, mà là đi Bắc Nha cấm quân, mặc dù vẫn luôn không có thừa nhận hai người bắt đầu quá. Là hắn trêu chọc chính mình, nàng muốn nghe hắn một cái giải thích, Kim Qua cố ý tránh né, sai người báo cho biết hắn không ở. Hồng Tụ ở Bắc Nha cấm quân cửa đợi đã lâu, mấy ngày tới nay Kim Qua nhẫn nại không đi tìm nàng. Thấy Hồng Tụ ở cửa bồi hồi thân ảnh, cuối cùng nhịn không được xông ra ngoài. Hồng Tụ ngưng mắt nhìn hắn, thấy hắn so với lúc trước hai má tựa hồ gầy một chút. Hắn đại hôn không phải nên cao hứng mới đúng. Kim Qua nhịn xuống xúc động, đứng ở tại chỗ, ngươi tới làm cái gì? Là tới chúc mừng ta sao? Trong nháy mắt Hồng Tụ nước mắt liền rơi xuống. Vì sao như vậy đột nhiên? Ngươi không cảm thấy ngươi nợ ta một cái giải thích không có gì giải thích. Chẳng qua là vì quan to lộc hậu, tốt hơn tiền đồ mà thôi. Hồng Tụ lắc đầu. Hồng Tụ không tin ngươi là người như vậy. Nàng tin tưởng mình, Hồng Tụ lời không thấy máu, lại sâu sâu đau nhói tim của hắn. Hoàng hậu đã tư hôn, lấy thì không cách nào thay đổi sự thực. Nếu như ngươi nghĩ làm thiếp, ta Kim Qua tới bất cự. Ba. Hung hăng một cái tát đánh sang, Hồng Tụ khí hận đôi môi run rẩy. Kim Qua trên mặt trong nháy mắt xuất hiện chỉ vết. Kim Qua, ta tin lầm ngươi, nhìn Hồng Tụ chạy đi, tâm đã đau đến cực sự. Hắn biết Hồng Tụ tính tình là không sẽ cho nhân làm thiếp. Hắn cũng không nhẫn nàng thụ ủy khuất, Hồng Tụ nhẫn không cho nước mắt rơi xuống. Trong lòng thực sự rất thất vọng, vẫn luôn ở cự tuyệt hắn. Không biết là khi nào thích hắn, là mình không tiền đồ, không có để ý ở tim của mình, vậy mà chạy đi như thường kỳ nhục, đần độn đi, nhưng là bị một đạo màu xám bạc thân ảnh chặn ở trước người. Hồng Tụ nâng lên ửng đỏ trong mắt nhìn ca ca Sở Huyễn Giật. Ca, ngài thế nào tới? Sở Huyễn Giật ở biệt viện bên trong ngủ bù. Vừa tỉnh ngủ liền nghe người ta nói hoàng hậu đã đem muội muội ban Kim Qua. Lo lắng muội muội đến đây nhìn nàng, Sở Huyễn Giật đem Hồng Tụ kéo lại một chỗ góc, ta ở trong cung tìm không được ngươi, liệu định ngươi là tới Bắc Nha, ngươi đi gặp hắn ca, ta không muốn nhắc lại hắn, vẫn hy vọng thoát khỏi hắn dây dưa, hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện, ta cao hứng còn không kịp, vậy ngươi vì sao đi tìm hắn? Không muốn nói nước mắt ngươi là vui cực mà khóc, nếu như ngươi nghĩ khóc, ca ca vai cho ngươi mượn dùng một lát. Hồng Tụ đem đầu tựa ở bả vai. Cũng nhịn không được nữa, con ngươi chung nước mắt vỡ đê ra. Ta bất biết mình lúc nào thích hắn. Ta cho là hắn vẫn luôn hội ở bên cạnh ta. Lại không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên gian biến mất không thấy. Sở Huyễn Giật vỗ nhẹ vai của nàng. Bối, tình cảm của mình đều là hỏng bét. Chứ an ủi không còn cách nào. Ca. Ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung, người như vậy không đáng. Hồng Tụ rơi nước mắt, Hồng Tụ còn là lúc trước Hồng Tụ, chỉ nghĩ an tâm đích đáng sai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hồng tụ đã bất giác cuốn vào khó phân phức tạp trong hậu cung. Tất cả vẫn có thể hồi phải đi sao? Hết chương.